Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, Hồ Bàn Tử gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Tào Thanh Lãng cùng Ngộ Không cần thiết công pháp cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Giang gia cho ra là hai môn huyền cấp công pháp, được cho Lam Tinh tốt nhất công pháp, mà Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết ở giữa cũng có trọng đại đột phá. Hai người tại trước một ngày dắt tay nhỏ, có lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, ý nghĩa phi phàm, rời đi Kim Tinh Thành. Chí năng chiến xa thẳng hướng Thiên Thương Thành lái đi, hai địa phương cách nhau mấy ngàn cây số, lấy chí năng chiến xa tốc độ, một ngày thời gian liền có thể đến. Trên đường, Tào Thanh Lãng cùng Ngộ Không chuyên chú tu luyện công pháp. Tô Nghĩa cùng Hoắc Thiên Thành thì trò chuyện, chỗ nói chuyện nội dung đa số cùng tử vong cấm địa có quan hệ. Bởi vì Thiên Thương Thành một hàng kết thúc về sau, bước kế tiếp kế hoạch thì muốn đi trước tử vong cấm địa tìm kiếm thánh thụ hạt giống cùng phục linh. Hoa, Tô Nghĩa, tử vong cấm địa thật rất nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Hoắc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lần trước tiến về tử vong cấm địa, có thể nói là trở về từ cõi chết. Đến bây giờ trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Hắn thật đúng là không có dũng khí tại nếm thử một lần. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, quyền chủ động không tại trong tay mình. Bây giờ là tại cho Tô Nghĩa làm thuê. Tô Nghĩa nếu như quyết tâm muốn đi trước tử vong cấm địa, hắn là không có lựa chọn. Lão Hoắc, ngươi biết ta đi tử vong cấm địa làm cái gì sao? Tô Nghĩa cười hỏi, không phải bắt yêu thực sao? Hoắc Thiên Thành sững sờ trả lời, trừ cái đó ra, còn muốn tìm Phục Linh Hoa. Tô Nghĩa giải thích nói, Phục Linh Hoa là luyện chế trúc thể đan tài liệu chính. Chỉ cần có Phục Linh Hoa liền có thể đại lượng luyện chế trúc thể đan. Trúc thể đan, Hoắc Thiên Thành ánh mắt nhất thời sáng lên. Khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh võ giả, phục dụng trúc thể đan có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Điểm này đã theo Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết trên thân nghiệm chứng. Hoắc Thiên Thành chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Thiên phú tinh cấp cũng không cao lắm. Nếu như làm từng bước tu luyện, đời này có thể tấn thăng thối thể cảnh thập trọng liền xem như không tệ. Còn nếu là phục dụng trúc thể đan, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Từ đó có rất nhiều thời gian trùng kích tụ phách cảnh. Nghĩ đến điểm này, Hoắc Thiên Thành nội tâm nóng rực lên. Lời thề son sắt nói, Tô Nghĩa, ta đối tử vong cấm địa vẫn tương đối hiểu rõ. Lần này ta nhất định cùng ngươi đi. Hắn nghĩ rõ ràng, nếu như có thể giúp trợ Tô Nghĩa tìm kiếm đến Phục Linh Hoa, chờ Tô Nghĩa luyện chế ra trúc thể đan, khẳng định sẽ cho hắn một số. So với tu vi tấn thăng, bốc lên điểm mạo hiểm hoàn toàn là đáng. Tô Lâm kỳ quái nói ra, Lão Hoắc, ngươi không phải không nguyện ý đi tử vong cấm địa sao? Ai nói? Hoắc Thiên Thành nghiêm mặt nói, ta là khuyên Tô Nghĩa đừng đi. Nhưng Tô Nghĩa nếu như khăng khăng muốn đi, ta khẳng định phải đi cùng. Dù sao ta cùng Tô Nghĩa là bạn tốt, vì bằng hữu dù là lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ không tiếc. Tô Lâm khóe miệng hơi hơi một trương. Hoắc Thiên Thành rõ ràng là biết được có thể luyện chế trúc thể đan mới cải biến chủ ý. Lại nói đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Được thôi, cái kia liền mang theo ngươi. Tô Nghĩa cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hoắc Thiên Thành có chủ ý gì hắn rõ rõ ràng ràng. Không cần thiết điểm phá. Chí năng chiến xa chạy được 3 giờ. Đột nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, phía trước cách đó không xa có nhân loại võ giả đang đánh nhau. Không cần phải để ý đến. Tô Nghĩa không có để ý. Tại Lam Tinh, võ giả ở giữa lẫn nhau luận bàn hoặc là chém giết tình huống nhìn mãi quen mắt. Không cần thiết tham gia. Chí năng chiến xa tiếp tục nói, thế nhưng là trong đó một phe là cái kia Hồ Tu Viễn, mà lại hắn xem ra tình huống vô cùng không ổn, nhanh bị đánh chết. Hồ Bàn Tử, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.